đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, chương 983, là ngươi muốn gặp lão phu. Một càng, Tiêu Vân Hòa cái này cử động để Nam Cung Ngọc Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Nam Cung Ngọc Thiên cười nhạo nói. Không nghĩ tới đường đường tiền bổ nhiệm hắc tháp tháp chủ hội luân lạc tới tình trạng này. Tiêu, Vân Hòa cười nói. Trẻ tuổi người đi hướng thành thục luôn cần trả giá đắt. Cẩn thận ngươi bỏ ra là sinh mệnh. Theo ngươi thế nào nói. Ta bất vi sở động. Đem trận kỳ nhận lấy đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa nói ra. À, làm rõ ràng ngươi thân phận. Ta không có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nam Cung Ngọc Thiên xem thường. Tiêu Vân Hòa lắc đầu. Không nói gì. Khoảng cách Triệu Văn chỗ bắc bộ rừng cây bên trong. Âm u bãi cỏ bên trên. Một vòng ánh sáng vù vù rung động. Phát sáng lên. Cường đại quang trụ. Xông thẳng tới chân trời. Hai thân ảnh xuất hiện tại vòng sáng phía trên. Các chủ. Ta nhóm đã đến Hồng Liên. Rất may mắn. Ta nhóm rời Triệu Văn chỗ rất gần. Thẩm Tất rất hài lòng chính mình khống chế. Lục Châu chắp tay tán thưởng. Nói ra, Thẩm hộ pháp, ngươi có không có cảm thấy, ở giữa thiên địa, luôn có một cỗ đặc thù lực lượng tại điều khiển hết thảy. Truyền tống, cái này chủng chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đồ vật. Lại thành hiện thực, lệnh Lục Châu nói một câu xúc động. Thiên địa ràng buộc, từ xưa đến nay các tiên hiền tựu tại nghiên cứu. Đáng tiếc là không có người có thể làm rõ ràng vì sao. Cả cái thông đạo liền giống như là tản ra. Vì quang hình trụ thông đạo. Lối đi kia bên trong. Ẩn chứa năng lượng cường đại. Phảng phất có thể kết nối tất cả thế giới. Dọc theo con đường này. Lục Châu ngược lại là không có khó khăn. Còn dùng tử lưu ly khôi phục không ít thái huyền chi lực. Phía trước lãng phí cũng không có đến một nửa. Cứ như vậy còn lại cũng không ít. Cái này lúc Lục Châu cảm ứng được ấn ký ba động. Lúc này mặc niệm thiên thư thần thông. Cấp tốc quan sát tình huống cụ thể. Tiêu Vân Hòa. Cái này ra hỏa thật đúng là ở khắp mọi nơi. Lục Châu đại khái nhìn xuống hoàn cảnh. Nhìn đến kia ngồi cưỡi bạch sắc huyền điểu bạch bào tu hành người chính hướng Tiêu Vân Hòa nói ra. Tiêu tháp chủ. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể bảo hộ được hắn nhóm. Ta không thể. Tiêu Vân Hòa nói ra. Dù sao ta không vội, ngươi thân phận đặc thù, ở chỗ này quá lâu không sợ hắc tháp truy cứu. Ta Tiêu Mỗ có thể sống đến hiện tại, ngươi cho rằng đều là vận khí. Nam Cung Ngọc Thiên không nói thêm gì nữa. Thu hồi thần thông, Lục Châu cảm ứng khoảng cách. Đế Giang, cạp cạp, Đế Giang chậm ung dung đi tới. Các chủ, ngài có việc gấp, Thẩm Tất nhìn ra được Lục Châu thần sắc. Lục Châu nói ra. Cũng là không phải cái gì việc gấp. Ngươi cũng đã biết Tiêu Vân Hòa. Vừa vặn mượn cơ hội hỏi hỏi. Thẩm Tất là hắc ngô vệ. Không có đạo lý không biết rõ. Tiêu tháp chủ. Thuộc hạ biết rõ. Người này là tiền nhiệm tháp chủ. Trước kia là cái quát tháo phong vân nhân vật. Sau đến nghe nói hắn làm trái hắc tháp quy củ. Bị thượng nghị hội cao tầng cùng trưởng lão hội bãi miễn. Lại sau đến cũng không biết vì sao mất tích. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu gật đầu, nguyên lai là cái bị đuổi đi ra tiền nhiệm tháp chủ. Khó trách 12 mệnh cách, hiện nhiệm tháp chủ là người nào? Hạ Tranh Vanh, Thẩm Tất như thực nói, tu vi bao nhiêu? Không thua kém 12 mệnh cách, cao thủ chân chính rất ít trước mặt mọi người sử dụng tinh bàn. Hơn nữa đến 6 mệnh cách về sau, tinh bàn đều có ẩn tàng mệnh cách khu vực năng lực. Không ai thấy qua tháp chủ đến cùng có bao nhiêu mệnh cách. Nghe nói, Hạ Tranh Vanh là hắc tháp nội bộ duy nhất có thể đánh bại tiền nhiệm tháp chủ cao thủ. Sau đến cũng là trưởng lão hội hết lòng. Hắn liền thuận lợi leo lên tháp chủ vị trí. Lục Châu nói ra, không thua kém 12 mệnh cách cao thủ. Trưởng lão hội dám không hỗ trợ sao? Như thế thật, bất quá trước mắt còn không có đến ứng đối hắc tháp tháp chủ thời điểm. Thế là Lục Châu lại hỏi, biết rõ Nam Cung Ngọc Thiên, biết rõ, bạch tháp thẩm phán giả một trong, ngài nếu là hỏi cái khác thẩm phán giả ta khả năng không biết, nhưng mà cái này người hắc tháp nhiều ít đều có chút nhận thức. Trước kia Hắc Bạch hai tháp mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm mở một lần tu hành người ở giữa chiến tranh, cái này Nam Cung Ngọc Thiên giết không ít Hắc Ngô vệ, là có tiếng âm hiểm tính toán, cái này người làm sự tình rất cẩn thận, sau đến mấy lần ma sát nhỏ, Hắc Tháp đều không thể làm gì được hắn. Chờ hai tháp ở giữa ký kết hòa bình hiệp nghị về sau, hắn liền biến mất, làm không tốt hắn đã nắm giữ 9 mệnh cách, 10 mệnh cách, Thẩm Tất nói ra, Lục Châu nhẹ gật đầu, không nghĩ tới cái này người cái này không đơn giản, khó trách liền Tiêu Vân Hòa đều chỉ có thể ở một bên nhìn xem mà không động thủ. So 8 mệnh cách còn muốn lợi hại hơn một ít, như là phát sinh xung đột chính diện, liền tính sử dụng chí mệnh nhất kích, cũng không có biện pháp một lần mang đi bản thể. Cường hóa chí mệnh nhất kích chỉ có thể mang đi 8 mệnh cách trở xuống bản thể. Chỉ có thể tuyển trạch mang đi 5 cái mệnh cách, còn lại dùng thái huyền chi lực cùng thực lực bản thân. Mang đi người này cũng là không phải vấn đề nan giải gì. Đáng tiếc duy nhất chính là, lão phu tạp, thật là che không nóng. Trước xuất phát, vâng, Lục Châu khống chế đế giang hướng chân trời bay đi. Đến không trung, chính là đế giang thiên hạ. Lục Châu không thể không khống chế tốc độ. Thẩm Tất, ngươi tới qua Triệu Văn chỗ. Lục Châu hỏi, tới qua, Thẩm Tất nói ra, Triệu Văn chỗ vốn là vô chủ chỗ. Từ lúc xuất hiện thú tai về sau, Hắc Liên đối Triệu Văn chỗ áp dụng thanh trừ kế hoạch. Lại sau đến, thường xuyên có mệnh cách thú xuất hiện, Hắc Tháp liền muốn một lần nữa trưởng khống nơi này. Năm gần đây, thiết chí không ít thạch lâm trận, nơi này cũng được xưng là hỗn loạn chỗ, bởi vì nơi này mệnh cách thú thường xuyên tụ tập xuất hiện. Rất kỳ quái, Hắc Tháp cũng tại điều tra nguyên nhân, chỉ là đến bây giờ cũng không có tra rõ ràng. Lục Châu nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước sương mù mông lung chân trời. Tại nơi này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật chứ? Cùng lúc đó, Triệu Văn chỗ đầu nam phế tích bên trong, trận kỳ hình thành tam giác trận hình khu vực, đem hắn nhóm ngăn cách. Nam Cung Ngọc Thiên tọa kỵ bén nhọn gọi một âm thanh, đánh phá bảo trì thật lâu yên tĩnh. Tiêu Vân Hòa, ta rất hiếu kỳ, tu hành giới đều tại truyền ngôn ngươi mệnh cách bị người hủy. Cái này là thật sao? Nam Cung Ngọc Thiên ý đồ từ trong miệng của hắn moi ra một ít tin tức. Tiêu Vân Hòa nói ra, thật giả chính mình phân biệt. Sau lưng Hắc Bào tu hành người tại cung kính mà đứng, có thể để nhiều người như vậy cúi phục tùng, tu vi bên trên thế nào khả năng không có điểm thủ đoạn. Nam Cung Ngọc Thiên không dám mạo hiểm, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, cười nói, ta đối bọn hắn sư phụ càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, có thể để cho Tiêu Tháp chủ như này đối đãi. Hắn như đến, ngươi ngay mặt thỉnh giáo chính là. Tiêu Vân Hòa cảm giác được ra, Nam Cung Ngọc Thiên sao động tâm tình bất an. Tiêu Tháp chủ, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Cái gì sự tình? Đều nói Tiêu Tháp chủ tu vi thiên hạ vô song, ta làm đến vãn bối, muốn thỉnh giáo một lần. Bạch sắc huyền điểu chậm rãi bay lên, tại huyền điểu phần lưng Nam Cung Ngọc Thiên bỗng nhiên đưa tay một đạo trưởng ấn phiêu tới. Tiêu Vân Hòa đơn trưởng nâng lên năm ngón tay vồ lấy, đem kia bạch sắc trưởng ấn bóp nát, nhẹ nhàng như thường, phong khinh vân đạm. Nam Cung Ngọc Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão già này, quả nhiên có chuẩn bị mà đến, phải nghĩ biện pháp, đang suy nghĩ như thế nào lúc giết người. Phương Bắc Tam Đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, đồng thời truyền đến âm thanh, hôm nay có thể thật là náo nhiệt. Nam Cung Ngọc Thiên cùng Tiêu Vân Hòa đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn về phía kia Tam Đạo hắc ảnh. Vu Triều thấp giọng nói ra, thẩm phán giả đại nhân, Giang Cửu Lý, ta nhóm muốn hay không rút một lần, nói cho cùng hắn nhóm đã rời đi Hắc Tháp, bị Hắc Tháp truy nã, vạn nhất Hắc Tháp người tới nhiều, đến thời điểm muốn đi liền muộn. Tam Đạo hắc ảnh rơi tại trận kỳ phía bắc, đại khái nhìn thoáng qua hiện trường hoàn cảnh, cười ha hả nói, Nam Cung Ngọc Thiên, chấm ngoặc kép. Nam Cung Ngọc Thiên xem xét, ngược lại cao hứng lên, chào hỏi, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai Giang thẩm phán, Giang Cửu Lý một thân hắc bào, thân thể thẳng tắp, khí thế không kém gì Nam Cung Ngọc Thiên. Nói ra, người nhóm Bạch Tháp thật không biết xấu hổ. Tại nơi này bày ra trận kỳ, dự định cùng Hắc Tháp khai chiến. Nam Cung Ngọc Thiên cười nói, Giang Thẩm Phán, trước đừng có gấp sinh khí. Người nhóm còn là trước giải quyết tốt việc nhà, lại đến nói chuyện với ta. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.